Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 179, Hỗn Loạn, Góc Chuyện Audio.com, SHIELD đặc công bất ngờ tập kích Inhuman thủ lĩnh. Muốn đem Inhuman tất cả mọi người bắt về làm thí nghiệm, mà ta thì thừa cơ hội phản sát ngươi. Làm như vậy ta không chỉ trở thành tất cả Inhuman trong lòng anh hùng, mà còn có để cho trước đó không muốn tham gia vào SHIELD cuộc chiến bên trong Inhuman đứng về phía ta. Kế hoạch này có phải hay không rất hay à? Jia Ying tay cầm súng lục, nhắm ngay Coulson đầu, cũng chậm rãi kéo ra bảo hiểm. Tái kiến, nhân loại, Jia Ying không có chút nào do dự nâng lên ngón tay liền phải khấu hạ cò súng. Nhưng là làm Jia Ying dự kiến không đến chính là súng lục đột nhiên toát ra tia lửa. Sau đó vỡ nát thành nhiều linh kiện rơi xuống mặt đất. Leng keng kim loại rơi xuống đất thanh truyền tới ngoài phòng sau đã thực mỏng manh. Nhưng vẫn là làm út cảnh giác lên. Theo sau cửa sổ tan vỡ thanh làm út trực tiếp móc ra thương tới. Nhưng sớm có chuẩn bị Gordon trực tiếp gần người cuốn lấy út. Cũng đêm này truyền tống tới rồi núi sâu dã trong rừng. Mà tại Gordon lại trở lại đàm phán thất khi, chỉ thấy Phil Coulson đã không có chuyện gì đứng dậy, tay cầm súng chĩa vào Jia Ying, người biết chúng ta tin tức, tương tự chúng ta cũng vậy, nguyên bản ta còn muốn dùng lời nói thuyết phục ngươi, nhưng bây giờ xem ra là không được, Coulson lắc đầu thở dài nói. Gordon lập tức dịch chuyển đến Coulson phía sau. Nhưng Gordon còn không có chạm vào hắn liền cảm thấy một cổ thật lớn nguy cơ. Cuống quýt dịch chuyển rời đi. Không tệ trực giác, chỉ thấy một đạo vết nứt xuất hiện tại Coulson phía sau. Valentina đi ra nhìn xem Gordon mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ a, Valentina tiểu thư. Coulson mở miệng cảm kích nói. Chỉ là thuận tay mà thôi. Valentina nhún vai cười nói. Nhân loại quả nhiên là gian xảo. Các ngươi đã sớm đối với Inhuman có ý đồ rồi đi. Jia Ying sắc mặt âm trầm nói. Tự xem lại mình đi. Lão thái bà, ta nói không đúng sao? Sống lâu như vậy, tuổi tác của ngươi đã có thể xem là lão thái bà rồi đi. Valentina mở miệng châm chọc nói. Jia Ying vốn là tinh thần rối loạn bây giờ lại thêm Valentina châm càng thêm tức giận. Lúc này, vẫn luôn theo đuôi Sky Lincoln đột nhiên đập vỡ cửa sổ xông vào. Lincoln, bọn họ cùng SHIELD là một đám. Mau ra tay bắt lấy bọn họ, Jia Ying lập tức đối Lincoln mệnh lệnh nói. Valentina không biết Lincoln có thể hay không nghe theo Jia Ying mệnh lệnh. Nhưng là nàng biết tại đây nhỏ hẹp trong phòng chiến đấu là không được. Coulson tuyệt đối sẽ bị Lincoln lôi điện công kích. Valentina dùng lưỡi hái vạch ra một đạo vết nứt, kéo Coulson đi vào bên trong. Lincoln vốn đang do dự có hay không nên nghe theo Jia Ying. Mắt thấy Valentina muốn đi vào trong vết nứt, Lincoln theo bản năng phóng ra tia chớp. Tia chớp nháy mắt liền đuổi theo Valentina. Ầm vang một tiếng, chỉ thấy nàng vung vẩy trong tay lưỡi hái đem tia chớp cho đánh tan. Người đâu, nhân loại muốn đối với Afterlife động thủ, SHIELD, người đang lừa gạt chúng ta, ngay lập tức từ bên ngoài xông vào rất nhiều Inhuman, tuy nhiên Valentina lúc này đã rời đi, hỗn loạn cũng bắt đầu nổ ra, trên trời rơi xuống đại lượng người máy, điều này càng để cho Inhuman nhóm tin tưởng Jia Ying lời nói. Lúc này, Sky cùng Kevin cũng nhanh chóng chạy đến hiện trường. Mụ mụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sky nhìn Jia Ying chất vấn. Ngươi còn không nhìn ra sao? Đây gì, nhìn đi, đây chính là nhân loại bộ mặt xấu xí. Bọn hắn nhắm đến chỉ là Inhuman lực lượng mà thôi. Bọn hắn muốn đem chúng ta bắt lấy. Jia Ying chỉ đám người máy nói. Khẩu khí thật lớn, các ngươi cho rằng Inhuman rất mạnh sao? Ngoại trừ một số ít người thực lực vẫn được ra thì còn lại để không ra hình dáng gì. Lúc này Valentina mang theo Akatsuki thành viên cùng một nhóm đặc công từ ma pháp trận bên trong đi đến. Jia Ying, người mưu đồ giết sạch nhân loại kế hoạch đã bại lộ. đầu hàng đi, ngươi dù sao cũng là Sky mẫu thân, ta cũng không muốn động thủ với ngươi. Valentina nhìn Gia Linh nói, mụ mụ, ngươi rốt cuộc cũng phải đi tới bước này sao? Sky thương tâm khổ sở nói, Daisy, ngươi cũng có phần trong chuyện này. Gia Linh ngữ khí trở nên lạnh lùng nhìn nàng nói, ta cùng phụ thân hy vọng có thể thuyết phục được ngươi. Nhưng là bây giờ ta nghĩ đáp án như thế nào chúng ta đều đã rõ ràng. Các ngươi phản bội ta, chúng ta sẽ không đứng nhìn ngươi đem tất cả nhân loại giết chết. Xem ra nhân loại đã đem ngươi tẩy não triệt để rồi. Mau đem nàng bắt lại. Thấy vậy, Sky liền hướng về mặt khác Inhuman lớn tiếng kêu gọi. Các ngươi đừng bị lừa. Gia Linh nàng bị cừu hận che mắt hai mắt. Nàng muốn khơi mào nhân loại cùng Inhuman chiến tranh. Đừng tin tưởng nàng, nàng đã bị nhân loại tẩy não. Bắt lấy bọn họ, Gia Linh làm thủ lĩnh hạ đạt một cái lại một cái mệnh lệnh. Trong sân cục diện nháy mắt hỗn loạn lên, nghe tin mà đến Inhuman nhóm hiển nhiên càng tin tưởng Gia Linh. Hơn nữa liền tính lầm, cũng muốn trước đem những cái này xông vào người bắt lại rồi hẵng nói. Lincoln, ngươi mau đi đem Daisy bắt lại. Nhưng là, đối với Sky có hảo cảm Lincoln liền lộ ra do dự thần sắc. Gia Linh làm như nhìn ra Lincoln do dự, mở miệng nói, ta là thủ lĩnh, ta cần thiết vì tộc đàn phụ trách, tuy rằng nàng là nữ nhi của ta nhưng vì đại gia an toàn. Nhất định phải bắt lấy bọn họ, nhưng là tận lực không cần thương đến Daisy. Nàng chỉ là bị nhân loại lừa, nghe vậy Lincoln liền không còn do dự nữa. Lập tức xông lên, luận lực phá hoại, Lincoln lôi điện dị năng ở toàn bộ Afterlife đều là đứng đầu. Tự nhiên muốn đứng ở đằng trước xung phong, Lincoln trong nháy mắt hóa thành lôi điện hướng về phía Sky phóng đi. Cách chương.